Sóng lúa Hựu Diêm, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Tử ở bên cạnh la lối om sòm. Anh Hàng, anh bắt nạt người ta quá đáng. Miệng thì nói thế, nhưng cậu ta lại cười tươi hơn ai hết. Như đang xem kịch, xem ra đã sớm biết Vu Hàng là người như thế nào rồi. Gương mặt hơi ngăm đen của Lâm Hoài đỏ bừng như dáng chiều. Đôi mắt đen láy nhìn khắp nơi. Chiếc cốc sứ trên bàn cũng không cầm lên nữa. Nói là cậu không nhìn đi, nhưng quả thực là đã nhìn. Nói là đã nhìn rồi thì lại thấy kỳ cục. Nếu cậu là người có tính cách bỗ bã, thẳng thắn thừa nhận đã nhìn rồi, thì cũng chẳng có gì. Mọi người cười với nhau một cái là chuyện qua đi. Đằng này cậu lại không nghĩ đây là lời nói đùa, mà lại coi là thật. Vu Hàng duỗi thẳng một chân, sát vào người Lâm Hoài, còn đưa tay lên xoa xoa gốc đùi trắng nõn của mình. Vẻ mặt đầy nghi hoặc, chỗ này của tôi cũng chẳng có gì, trắng do che kín thôi. Đúng là trắng thật đấy, muốn sờ à, uống trà xong liền bắt đầu giở trò. Miệng toàn nói những lời bậy bạ. Lâm Hoài qua lớp quần dài của mình cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Vu Hàng liền lập tức co chân lại. Thật sự muốn bỏ đi. Đông Tử nửa đứng nửa ngồi cúi xuống. Móng vuốt đã đưa lên. Ấy ấy cho em sờ một cái. Em còn chưa được sờ bao giờ đâu. Cút sang một bên coi. Vu Hàng cười kéo ống quần xuống. Chặn móng vuốt của Đông Tử. Về mà sờ người yêu của chú mày ấy. Đông Tử cười nhăn nhở ngồi lại. Liếc nhìn Lâm Hoài. Lại bật cười thành tiếng. Chỉ vào nói. Mặt anh mỏng quá, anh Hàng trêu anh đấy. Lâm Hoài sờ lên khuôn mặt nóng bừng, cười gượng gạo, nhìn thế này, cậu đúng là không được tự nhiên như Đông Tử. Cậu không dám đùa giỡn với Vu Hàng. Anh chưa từng có người yêu phải không? Đông Tử hỏi cậu, Vu Hàng vắt chéo chân, lại trở về với dáng vẻ bất cần. Như thể lúc nãy chỉ là đùa giỡn với Lâm Hoài. Mọi chuyện đã qua rồi. Anh xoa xoa đê, tai, cười không nói gì, cũng chờ Lâm Hoài trả lời. Chuyện buồn của Lâm Hoài bị khơi lại. Hai chuyện này va vào nhau, và đến nỗi đầu óc Lâm Hoài quay cuồng, vành tai vẫn còn đỏ. Cậu lắc đầu nói chưa từng có, Vu Hàng không biết nghĩ đến cái gì, bỗng bật cười thành tiếng. Đông Tử, có muốn giới thiệu không? Em họ tôi cũng đang độc thân đấy. Trên gương mặt tuấn lãng của Vu Hàng lại lóe lên một nụ cười khó hiểu. Anh theo thói quen sờ vào túi, lôi ra một bao thuốc rỗng. Đông Tử rất biết điều đứng dậy chạy vào nhà. Chờ em còn một cây thuốc chưa bóc đây này. Đông Tử vừa đi, bàn trà liền im lặng. Lâm Hoài nhìn chằm chằm vào chiếc cốc sứ. Vu Hàng nhìn chằm chằm vào cậu. Nhìn đến nỗi Lâm Hoài không chịu nổi ánh mắt thẳng tắp đó. Từ từ ngước mắt lên, run rẩy rồi lại hạ xuống. Vu Hàng ung dung như một ông lớn. Hỏi, có muốn làm quen không? Trong lòng Lâm Hoài hơi ngứa ngáy, nhưng vẫn không gật đầu. Thích kiểu người như thế nào? Tôi tìm cho cậu. Vu Hàng đổi tư thế tiếp tục giả vờ làm ông lớn. Đàn ông chẳng phải đều thích người đẹp sao? Đông Tử từ trong nhà chạy ra, đưa cho Vu Hàng một hộp thuốc. Còn phải hỏi à, anh cũng là đàn ông mà không biết hả? Lâm Hoài không hút thuốc nên không nhận. Nghe lời của Đông Tử, không hoàn toàn thừa nhận, nhưng cũng không phản bác. Nói, không cần giới thiệu, tùy duyên thôi, đúng là phải tùy duyên. Không có duyên thì không đi được xa. Anh Hàng với chị Mỹ Lệ chẳng phải là không có duyên sao? Ấy, Đông Tử linh hoạt né được chân của Vu Hàng. Vu Hàng dở khóc dở cười. Hôm nay chú cố tình phá đám anh đấy hả? Lâm Hoài nhớ lại buổi chiều hôm đầu tiên gặp Vu Hàng. Dưới bầu trời cát vàng mịt mù, Vu Hàng đã chia tay với bạn gái cũ. Lâm Hoài lờ mờ nhớ ra lúc đó mình còn có chút ghen tị. Nghĩ đến những điều này, ánh mắt Lâm Hoài nhìn Vu Hàng có chút không hiểu. Vu Hàng thấy vậy liền cười nhỏ, nói, xong rồi, Xong rồi, đồng tử cái miệng của chú mày. Đồng tử còn chưa biết chuyện gì. Lắc đầu nói với Lâm Hoài. Anh hàng của chúng ta là nơi nơi lưu tình nhưng không vướng tình. Một con sói cô độc phóng khoáng. Lâm Hoài lại thật sự chăm chú lắng nghe. Vừa nghe vừa liếc nhìn Vu Hàng. Kinh ngạc lẩm bẩm. Thật sao? Đồng tử ghé đầu qua. Tiếp tục nói nhỏ với cậu. Chúng ta sao bì được với anh hàng. Anh hàng kiếm được nhiều tiền. Người bên cạnh không thiếu. Anh em chỉ có nước ghen tị thôi. Ồ, Lâm Hoài lại không kìm được mà quay đầu nhìn. Vu Hàng kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay. Nghiêng đầu thổi khói. Mắt đen sáng. Khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc đồng tử nói những lời này. Anh cứ thế nhìn Lâm Hoài. Nhìn phản ứng trên mặt Lâm Hoài. Nhưng chỉ cần Lâm Hoài không nhìn vào cái mông tròn và gốc đùi của anh, Lâm Hoài sẽ không còn không tự nhiên như vậy. Nghe đồng tử nói cũng thấy thần kỳ, nhưng cũng không thấy có gì bất ngờ. Vu Hằng không giống những người đàn ông thô kệch ở nông thôn. Lâm Hoài thật ra là nghĩ mình và anh đúng là không thể so sánh được. Vu Hằng không giống người bị trói buộc ở vùng đất vàng này. Anh còn không biết phải không? Anh hàng không thường xuyên về. Tháng này không bận mới về quê thăm hỏi. Giúp họ hàng gặt lúa. Nói đến lúa, lại là tâm sự của Lâm Hoài. Nhà đông tử không có ruộng. Nhưng cũng biết được khó khăn của năm nay. Không khỏi thở dài. Năm nay sao lại thế này? Tháng tư nóng như quỷ. Tháng năm bắt đầu mưa không ngớt. Lâm Hoài cũng cảm thấy buồn. Bao nhiêu lúa mì trong nhà bây giờ vẫn còn ở ngoài đồng. Nói, 10 năm rồi chưa gặp tình huống này. Còn nói gì nữa, máy gặt của anh hàng đúng là may mắn. Đồng tử hỏi cậu, làng anh thế nào, cũng nhờ anh hàng giúp đỡ chứ. Vu Hàng dập tắt điếu thuốc, còn chưa hút hết, xem ra không muốn hút nữa. Rũ mắt nói thêm một câu, có nhờ, Lâm Hoài đã đến nhà anh rồi. Khóe miệng anh cong lên một nụ cười. Vẻ mặt đó chỉ thiếu điều nói ra là Lâm Hoài còn nhìn anh tắm. Lâm Hoài gật đầu lia lịa. Đúng vậy, tôi đã đến. Khi nào có thể xuống ruộng được? Đồng tử hỏi, còn phải đợi 2 ngày nữa. Vu Hàng thu lại nụ cười. Nghiêm túc trở lại, nhíu mày, máy vẫn chưa xuống được. Xem ngày kia thế nào? Ôi! Bắt đầu thu hoạch từ bên chúng tôi trước. Theo đó 1-2 ngày nữa chắc sẽ đến lượt các cậu. Lời này Vu Hàng nói với Lâm Hoài. Lâm Hoài ghi nhớ. Về phải nói lại với người trong làng. Vu Hàng nhìn cậu mấy giây. Lôi điện thoại ra. Hôm đó không lưu số của cậu. Cậu đọc cho tôi một lần nữa đi. Đến lúc đó có chuyện gì tôi gọi cho cậu. Lâm Hoài cũng nghĩ vậy. Đọc lại số điện thoại bàn ở nhà một lần. Vu Hàng không nói gì. Lưu lại rồi ngẩng đầu. Đột nhiên hỏi. Cậu rốt cuộc thích kiểu người như thế nào đấy? Đồng tử ngả người trên ghế cười phá lên. Tiếng cười rất lớn. Lâm Hoài bị hỏi đột ngột như vậy hoàn toàn không kịp phản ứng. Ánh mắt của Vu Hàng cũng rất có thể khơi dậy thần kinh của người ta. Lâm Hoài quả thực đau đầu. Tránh hai ánh mắt không đoán được ý nghĩa đó. Giọng ôm ôm, cái này phải xem cảm giác. Còn bảo em đừng nói nhảm. Anh hàng anh xem lại mình đi. Giả vờ được 2 giây. Anh là người thế nào em còn không biết à? Đồng tử vỗ đùi cười ha ha. Sau đó lại vỗ vai Lâm Hoài. Anh ấy rất giỏi lừa người. Đừng thấy anh ấy có lúc nghiêm túc. Đa phần là lẳng lơ ấy chứ. Vu Hàng ngồi thẳng người, vênh váo như không có gì, lại cười mắng đông tử một câu. Hôm nay chú mày vạch trần hết cả anh rồi. Nói xong lại nhìn Lâm Hoài, nhìn bộ dạng người ta nói gì cậu tin nấy của Lâm Hoài. Đành phải giải thích, cậu nghe vậy thôi, đừng tin hết lời nó nói, miệng nó như súng máy ấy. Lâm Hoài mờ mịt gật đầu, không biết nói gì. Cũng không biết đáp lại những lời như vậy. Liếc nhìn sang bên cạnh một cái rồi lại một cái. Lúc Vu Hàng nói chuyện, đôi mắt dài hẹp lóe lên ánh sáng. Không phải là vẻ ngoài trẻ trung, nhưng khí chất lại gần giống như Hoa Hướng Dương rực rỡ. Ba người lại ngồi nói chuyện một lúc, Đông Tử lại kể cho Lâm Hoài nghe vài chuyện khác, nghe đến nỗi Lâm Hoài lúc nhíu mày lúc lại cong mắt cười. Đông Tử là người thích nói chuyện, có thể nói chuyện với người từ khắp nơi. Thời gian này đúng là bị bí bách, khách hàng ít, cậu ta không có ai để nói chuyện, bắt được người mới như Lâm Hoài liền nói không ngừng. Cuối cùng vẫn là Vu Hàng nhắc một câu mới dừng lại. Lâm Hoài cảm thấy rất kỳ lạ, vì trước đây chưa có ai nói chuyện với cậu như vậy. Đa phần tụ tập lại, hoặc là cùng các ông già nói chuyện về cây trồng và vườn rau, hoặc là mấy người trẻ tuổi cùng nhau kể những câu chuyện tục tĩu trên giường. Lâm Hoài độc thân đến giờ căn bản không nghe lọt tai. Nhưng nói chuyện với hai người này lại khác. Tuy họ nói chuyện có lúc cũng bậy bạ, nhưng cảm giác lại khác. Rốt cuộc có gì khác? Lâm Hoài không có văn hóa cũng không nói ra được. Nói thế nào nhỉ? Dù cảm thấy không tự nhiên nhưng trong lòng lại rất thoải mái. Vì vậy ngồi cả buổi sáng cậu cũng không nghĩ đến việc chạy đi nữa. Đã đến giờ cơm, Đông Tử giữ họ lại ăn cơm. Lâm Hoài cảm thấy uống trà ngon của người ta đã là quá rồi. Ở lại ăn cơm nữa thì thật đường đột, liền tìm lý do từ chối. Đông Tử cũng là người tinh ý, không nói nhiều khiến người ta khó xử. Vu Hàng cũng không giữ, nói phải đi qua nhà anh trai một chuyến. Dây điện hỏng, anh trai không ở nhà, chị dâu cũng không biết sửa. Lúc này Lâm Hoài mới biết Vu Hàng từ nhỏ đã mồ côi bố mẹ trong một vụ tai nạn công trường. Công trường bồi thường một khoản tiền lớn, may mà anh trai anh không có lương tâm xấu, nuôi nấng Vu Hàng đến lớn. Căn nhà cũ của bố mẹ để lại cho Vu Hàng ở, anh trai chị dâu ở nhà mới xây. Hai nhà cách nhau không xa. Nhưng Vu Hàng không thường xuyên về, thời trẻ theo một thợ điện làm học việc, học xong theo người ta đi làm, nhưng chàng trai trẻ có chí lớn, không chịu ở lại nơi nhỏ bé này, cũng không muốn làm ruộng, vì vậy năm 19 tuổi mang theo mấy trăm tệ đi nơi khác. Những ngày tháng gian khổ đều đã trải qua, anh đầu tiên cũng giống như những người khác, ngồi ở đầu cầu chờ người đến tìm việc. Một đám người đông đúc ở đó, có người lái xe dừng lại liền súng lại, hỏi ông chủ có tuyển thợ sơn, có cần người làm công trường không? Những công việc này đều trả tiền theo ngày, không ổn định, các ông chủ hỏi mấy câu rồi chọn mấy người đi. Vu Hàng cũng từng được chọn, đi xe đạp theo sau xe hơi, gió mưa nắng gắt, không có ông chủ nào chọn thì hôm đó không có việc làm. Đây là công việc phải nhìn sắc mặt người khác. Vu Hàng đầy kiêu ngạo, cảm thấy như vậy không có lối thoát. Cả đời chịu sự sai khiến của người khác, liền thay đổi quan niệm tự mình ra ngoài, kéo theo mấy người đồng nghiệp đáng tin cậy. Đó là những năm 90 của thế kỷ trước. Kinh tế đất nước đang trải qua cải cách, may mắn cũng chiếm một phần. Vu Hàng và họ đã gặp được thời cơ tốt, tìm đúng được hướng đi. Mấy người trẻ tuổi không có bối cảnh đã vươn lên, nhưng trong đó đã trải qua những gì Vu Hàng chưa từng kể cho ai nghe. Đông Tử kể đến đây liền thêm dầu vào lửa, nói đến trời hoa đất lở, không biết còn tưởng Vu Hàng là một người thần kỳ đến mức nào. Lâm Hoài có thể nhận ra Đông Tử thật lòng yêu mến Vu Hàng, luôn miệng gọi anh Hàng của em này no. Đông Tử cũng mới 20 mấy tuổi. Đàn ông ở tuổi nào trong lòng cũng có một đối tượng để ngưỡng mộ. Đến ngã ba đường, trong lòng Lâm Hoài vẫn còn nghĩ đến câu chuyện lập nghiệp của Vu Hàng mà Đông Tử kể cho cậu nghe. Không thể nói là gia sản giàu có, nhưng nghĩ lại cũng thấy người này thật giỏi. Định mệnh không phải là con chim bị nhốt trong lồng. Vu Hàng nên giống như tên của mình, rong buồm ra khơi đến biển cả vô tận. Lâm Hoài cũng thật sự ngưỡng mộ những người như vậy, vì cậu không làm được như vậy. Giống như cậu đã nói với bà Vương Tú Nga, cậu chỉ biết làm ruộng. Lâm Hoài bắt lấy Vu Hàng dừng xe máy, từ dưới nách lôi ra một chiếc túi đen, nhẹ nhàng ném một đường cong qua. Lâm Hoài luống cuống bắt lấy, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đây là gì vậy? Nói rồi mở ra, mùi thơm đắng của trà đậm đặc xộc vào mũi. Mặt Lâm Hoài kinh ngạc. Đây không phải là trà Phổ Nhị ngon mà Đông Tử pha sao? Vu Hàng khoát tay, cười rất tươi. Đông Tử thích uống rượu không thích uống trà. Cậu mang về mà uống. Lâm Hoài không thể nhận. Một tay xách thức ăn cho gà, một tay cầm trà liền xuống xe. Vu Hàng đã có chuẩn bị. Chân đặt lên bàn đạp, nắm chặt tay lái, xe máy rồ lên mấy tiếng rồi lao đi. Đừng khách sáo nữa, chờ điện thoại của tôi. Anh Hàng gặt lúa cho cậu. Vu Hàng không cho cậu cơ hội, cưỡi xe máy đi mất. Anh mặc chiếc áo ba lỗ đen bó sát, làm nổi bật hình dáng cơ thể. Thân hình như một con báo săn đẹp đẽ. Chiếc quần đùi rộng thùng thình tung bay trong gió. Lâm Hoài nhìn thấy đôi chân trắng của anh lộ ra từ bên cạnh chiếc quần đùi rộng. Lại cúi đầu nhìn túi trà trong chiếc túi ni lông màu đen. Trong lòng vừa thấy khó xử, đồng thời lại có một cảm giác mềm mại khó tả. Kỳ lạ thật, nhưng cậu không hề phản kháng. Cách chương.